Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 169. Bắt cóc một tòa thành thị. Vương Chí Chính cầm một quyển sách nhìn. Đó là Hành quân kiến công ty tuyên bố chữ Hán ngôn ngữ lập trình giáo trình. Lần trước hacker xâm lấn bọn họ hệ thống, lấy đi cái kia phần virus phần mềm sau, bật vô âm tín. Võng lộ là một cái rất phức tạp thế giới. Đối phương sử dụng đến từ các nơi trên thế giới IP xâm lấn máy vi tính của bọn họ. Muốn tra được ai làm, khó càng thêm khó. Mấy lần toàn cầu phạm vi virus nguy cấp, đều không có tìm được những kia chế tác cao cấp hacker. Bọn họ một cái nho nhỏ cảnh cục, muốn tìm được, không khác nào mò kim đáy biển. Mặc dù biết người, bọn họ cũng không thể ra tay. Nhiều nhất là giao cho quốc tế cảnh sát hình sự đi công việc chuyện này. Cũng còn tốt lần trước tổn thất không lớn. Vì lẽ đó chỉ là tuyên bố thông báo. Bọn họ những người này viên viết một phần kiểm điểm báo cáo. Chuyện này liền lật phần. Sau chuyện này, nhường hắn càng thêm coi trọng chữ Hán ngôn ngữ lập trình học tập. Đối phương một cái cao cấp hacker, trăm phương ngàn kế xâm lấn máy vi tính của bọn họ. Chỉ là vì cái kia phần virus trình tự, khẳng định không đơn giản như vậy. Vương Chí, ngươi xem một chút cái này tin tức. Bên cạnh một tên nữ đồng sự nói rằng, có một cái tự xưng vì là thằng hề hacker tổ chức. Ở nước ngoài Twitter lên tuyên bố cảnh cáo, tuần lễ này năm, sẽ tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có toàn cầu phạm vi mạng nội bộ là khủng bố tập kích. Nhưng toàn cầu nhớ tới cái này mạng lưới thế giới màu đen thứ 6. Bọn họ tiêu chí ảnh chân dung, chính là lần trước xâm lấn chúng ta máy tính cái kia mặt nạ. Nghe nói như thế, Vương Chí tinh thần chấn động mạnh, lập tức duỗi đầu nhìn về phía nàng màn hình máy vi tính. Quả nhiên thấy một cái tin tức, mặt trên còn mang theo một cái video. Hắn tiếng Anh cũng không tệ lắm. Twitter văn tự, toàn bộ nhìn hiểu, bọn họ muốn làm gì? Vương Chí chau mày. Đưa đầu nhìn kỹ video, chút nào không phát hiện, ở hắn mặt một bên nữ đồng sự, sắc mặt ửng đỏ, nhìn ánh mắt của hắn có chút ngượng ngùng. Ta cũng không biết, bọn họ sẽ không đem từ chúng ta nơi này lấy đi cái kia virus văn kiện quăng thả ra ngoài đi. Cái kia virus truyền nhiễm tính, phi thường đáng sợ, không thể, cái kia virus, chúng ta đã tuyên bố trình diệt virus, bọn họ tuyên bố đi ra. Ngay lập tức thì có antivirus. Bọn họ đây là ở làm chuyện vô ích. Hacker là trên thế giới thông minh nhất quần thể một trong. Chuyện đơn giản như vậy, bọn họ không thể không nghĩ tới. Vương Chí, người đêm nay có rảnh không? Ngạch, thằng hề tổ chức tuyên bố cảnh cáo, đã đưa tới không ít truyền thông quan tâm, dồn dập đưa tin. Cái này đột nhiên nhô ra hacker tổ chức, trước đây chưa từng nghe nói danh tự này. Hiện tại dám trắng trợn cảnh cáo toàn thế giới. Rất nhiều người đều chỉ là xem là một hồi chuyện cười. Dù sao toàn cầu phạm vi bên trong mạng lưới khủng bố tập kích, chưa từng có sự tình, cũng chưa từng có bất kỳ hacker tổ chức dám phát sinh loại này cảnh cáo. Thời gian đang chậm chậm chuyển rời. Thằng hề tổ chức mỗi ngày đều tuyên bố tin tức, phảng phất ở đếm ngược. Vừa bắt đầu còn có người quan tâm, sau đó bị người xem là một loại trò đùa dai quên. Phương Tây thứ 6 thuận lợi đến. Twitter lên, thằng hề tổ chức lần thứ 2 đổi mới Twitter. Ta tâm liền dường như khuôn mặt này. Một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối. Ta có thể lựa chọn nhường ngươi nhìn thấy, cũng có thể kiên trì không cho ngươi nhìn thấy. Trận này đoàn xiếc biểu diễn sắp khai mạc. Đầu tiên chào Trác Đừng Lâm đại sư. Trác Đừng Lâm nửa câu danh ngôn, nhường quan tâm cái tin tức này truyền thông không hiểu ra sao. Anh quốc London, London Đại học, nơi này là toàn cầu chứ danh cao đẳng học phủ. Ngài Lệ Tư chính ở trong ký túc xá, thu dọn nghiên cứu luận văn. Nàng đang tiến hành một hạng kinh tế nghiên cứu, liên quan với tương lai Internet kinh tế, làm trường kinh doanh một tên tiến sĩ. Phần này luận văn sẽ trở thành nàng tiến sĩ luận văn. Ở nước Anh quốc gia này, rất khó nghiên cứu Internet kinh tế. Nàng cảm thấy đón lấy tất yếu đi một chuyến Hoa Hạ. Hoa Hạ Internet kinh tế, đã là hoàn toàn xứng đáng thế giới dê đầu đàn. Mới vừa bảo tồn tốt số liệu, bỗng nhiên, nàng cảm giác màn hình máy vi tính lấp lóe một hồi. Một tấm mặt nạ xuất hiện ở nàng trên màn ảnh máy vi tính. Một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối, màu đỏ tươi trong mắt. Ở mặt nạ sau lưng có vẻ đặc biệt quỷ dị. Nụ cười tà ác ấn ở trên mặt nạ, càng như là đối với thế nhân một loại trào phúng. Nhìn thấy hình ảnh sau, Ngải Lệ Tư con ngươi co rụt lại, vội vàng dùng chuột điểm mấy lần, không có bất kỳ phản ứng nào. Xảy ra chuyện gì? Ngải Lệ Tư sốt ruột lên, thử lại một lần nữa. Biểu hiện hình ảnh vẫn là một tấm thằng hề mặt nạ mặt. Toàn bộ trường học máy tính trong nháy mắt biến thành một tấm nửa trắng nửa đen mặt nạ. Luân Đôn trong bót cảnh sát, đông đảo cảnh viên nhìn chằm chằm biến thành thằng hề hình ảnh màn hình máy vi tính. Rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong. Tình cảnh này xuất hiện ở ngân hàng, bệnh viện, chứng khoán thị trường giao dịch, tàu điện ngầm, siêu thị, công ty các loại các góc. Ngăn ngắn một giờ, nửa cái Luân Đôn, hết thảy phục vụ hình nơi, bị tấm này trắng đen mặt nạ chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, nửa cái Luân Đôn rơi vào bại liệt bên trong. Tin tức rất nhanh truyền ra, toàn bộ thế giới vì đó ổ lên. Ở không tới thời gian một tiếng bên trong, virus nhiễm nửa cái Luân Đôn thị. Còn bao nhiêu máy vi tính, không ai đi thống kê. Thống kê đi ra đã không có ý nghĩa. Tổn thất kinh tế mới là mọi người quan tâm. Khủng hoảng tâm tính bắt đầu lan tràn, xưa nay chưa từng có. Ở máy tính lịch sử phát triển lên, chưa bao giờ từng xuất hiện quy mô lớn như vậy virus tập kích, nhường hầu như toàn bộ thành thị rơi vào bại liệt bên trong. Luân Đôn lõm vào The Times, mạng lưới khủng bố thời đại đến. Wall Street Nhật báo, làm cho người ta chán ghét thằng hề. Châu Âu Nhật báo, mạng lưới hoàn toàn đã không tồn tại. Đến từ Hành Quân Kiến cảnh cáo. Toàn cầu thời báo, Luân Đôn mạng lưới bị nhiễm một giờ. Các loại sức bùng nổ tin tức xuất hiện, thằng hề tổ chức lần thứ hai tiến vào tầm mắt của mọi người. Nguyên tưởng rằng chỉ là một hồi trò đùa dai. Không nghĩ tới, xưa nay chưa từng có mạng lưới khủng bố tập kích thật đến. Hacker lựa chọn cái thứ nhất địa điểm, chính là Anh Quốc Luân Đôn. Thời khắc này, mọi người mới biết chào Trác Đường Lâm dụng ý. Nơi này là Trác Đường Lâm cố hương. Luân Đôn lõm vào, gây nên toàn cầu khủng hoảng. Thị trường chứng khoán cũng thuận theo xuất hiện rung động. Một cái tài chính trung tâm, như vậy dễ như ăn cháo bị hacker công kích. Trước một lần Vĩnh Hằng Chi Lam cùng Vĩnh Hằng Chi Tâm công kích, tương đối lần này thằng hề nguy cơ, quả thực là như gặp sư phụ. Luân Đôn mạng lưới bại liệt không bao lâu, đường thả phố số 10 Anh Quốc nữ thủ tướng liền phát biểu TV nói chuyện. Hiệu triệu trong nước mạng lưới cao thủ đi tới Luân Đôn đại học, cộng đồng ứng đối lần này mạng lưới nguy cơ. Những quốc gia khác dồn dập tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp, tăng mạnh mạng lưới phòng hộ. Đây là một cái to lớn giáo huấn. Luân Đôn chết một giờ, không ai biết kinh tế muốn tổn thất bao nhiêu. Ở tin tức này hóa thế giới bên trong, lần thứ nhất xuất hiện tài chính trung tâm thành thị chết tình huống. Chứng khoán cùng thị trường chứng khoán đã tuyên bố dừng giao dịch, cụ thể hồi phục ngày không biết. Một giờ, toàn bộ thế giới bị lần này mạng lưới khủng bố tập kích chấn động. Mà ở tin tức đi ra giờ thứ hai, thằng hề tổ chức lần thứ hai ở trên Twitter tuyên bố tin tức. Luân Đôn sự kiện do chúng ta khởi xướng. Chúng ta đem hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hiện nay đã thành công bắt cóc thành phố này. Tiền chuộc 1 ức bảng Anh. Hạn trong vòng 3 ngày. Lấy Bitcoin kết toán. Tin tức vừa ra, thế giới vì thế mà khiếp sợ. Chịu ảnh hưởng, Bitcoin giá cả một đường tăng vọt. Ngăn ngắn một giờ, đã tăng gấp đôi. Một cái mạng lưới hacker tổ chức công nhiên áp chế một cái quốc gia. Này tại quá khứ trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện. Đây là lần thứ nhất xuất hiện hacker tổ chức uy hiếp một cái quốc gia tình huống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.